Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê xách túi đồ ăn mà Đàm Vị Cẩn mua vào phòng khách. Hoa, thơm quá đi. Trần Duyệt đứng gần nhất. Hỏi, lão bà cậu mua gì cho tụi tớ vậy? Danh xưng, lão bà cậu, này đột nhiên xuất hiện. Nghe có chút ngượng ngùng. Kỳ Lê thậm chí trước mặt đám bạn thân quen thuộc này còn thấy hơi xấu hổ một chút. Lúc này nghe cụm từ ấy, cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây. Cũng đúng thôi, đồ ăn nóng hổi vừa ra lò. Nhìn qua Kỳ Lê liền biết ngay là gì. Điểm tâm nhỏ, ngon lắm. Kỳ Lê lấy đồ trong túi ra. Mua từ xe đầm nhỏ. Mỗi chiều tầm giờ này đi qua cổng khu. Qua là hết. Mọi người đang bận làm đẹp khuôn mặt. Kỳ Lê liền chia từng phần đặt vào tay mỗi người. Chị ấy cố ý xuống mua rồi mang về. Kỳ Lê bổ sung, xong mới đi công ty. Kỳ Lê nhìn thêm một cái. Chị ấy còn làm bảng chọn cho các cậu. Mỗi khẩu vị đều mua một ít, để các cậu tha hồ ăn. Kỳ Lê tiếp tục, còn mua cả hồng trà với cà phê. Muốn uống gì thì tự chọn nhé. Lộ Lộ ai ra một tiếng. Biết rồi biết rồi, biết lão bà cậu rất chu đáo. Rất tâm lý, Trương Đình, Đàm Vị cần biết cậu khen chị ấy thế này không? Kỳ Lê không né không tránh, động tí miệng thôi mà. Trương Đình định nói gì đó, rồi đột nhiên, a, một tiếng, cười nhìn miệng Kỳ Lê. Hai người vừa đóng cửa kiss kiss hả? Kỳ Lê, gì cơ? Không có đâu, Lộ Lộ cũng ghé lại, còn chối, son môi bị hôn lem hết rồi kìa. Trần Duyệt thêm vào, hơi khó mà chia xa nhỉ. Kỳ Lê liếc nhìn gương, quả nhiên son môi dưới miệng lem nhem tí. Nàng lập tức nhớ đến cảnh Đàm Vị Cẩn vừa chạm vào miệng mình. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Kỳ Lê không nhịn được, mở WeChat của Đàm Vị Cẩn. Chị cố ý, Đàm Vị Cẩn trả lời nhanh kinh khủng. Tạo chút tai tiếng thôi, thấy chưa? Đàm Vị Cẩn biết ngay nàng đang nói gì. Người này đúng là cố ý. Kỳ Lê, Đàm tiểu thư chỉ một hành động nhỏ mà em phải giải thích từ đây sang tận Pháp luôn. Đàm Phôi Phôi, tốt quá còn gì. Hoa, người này, càng hiểu thêm. Kỳ Lê càng cảm nhận được câu Đàm Vị Cẩn từng nói không phải giả chút nào. Ê, Kỳ Lê thu điện thoại, ghé sát Trương Đình. Cậu thấy Đàm Vị Cẩn là người thế nào? Tớ thấy, Trương Đình bật cười ngay. Đàm Vị Cẩn đã nói rồi làm rồi. Cậu còn hỏi tớ làm gì? Kỳ Lê nhét một miếng điểm tâm vào miệng Trương Đình. Trương Đình ăn chùa mà trột ra. Cậu còn muốn biết gì nữa? Kỳ Lê lại nhét thêm miếng nữa cho Trương Đình. Không có gì, hỏi chơi thôi. Trần Duyệt siêu hiểu chuyện. Chắc không phải Lê Lê phát hiện ra mặt khác của Đàm Vị Cẩn đâu nhỉ. Kỳ Lê tự nhét một miếng điểm tâm vào miệng. Chị ấy đáng yêu lắm. Đáng yêu. Bốn người còn lại nghe từ này, ngạc nhiên đồng thanh lặp lại. Kỳ Lê cười. Ừ, đáng yêu. Trương Đình dẫn đầu hỏi. Đáng yêu chỗ nào? Kể rõ xem nào. Kỳ Lê lắc lư ngón tay. Nghĩ thầm thôi thì giữ chút hình tượng cho Đàm Vị Cẩn vậy. Ai ra, mấy chuyện chị ấy dính lấy Kỳ Lê này nọ, nàng không muốn kể đâu. Ai ra, Kỳ Lê cắn thêm miếng điểm tâm to. Chỉ hiểu ngầm được thôi. Trương Đình hừ lạnh một tiếng. A, rồi nói, nữ nhân, cậu rơi vào lưới tình rồi. Lộ Lộ cũng bảo, chưa còn gì nữa, Lê Lê cậu thay đổi rồi. Kỳ Lê cứng miệng, thay đổi chỗ nào, tớ vẫn là tớ mà. Trần Duyệt nói, ít nhất không còn là Kỳ Lê lần trước mở họp với tụi tớ nữa. Lâm Hạ, Đàm Vị Cẩn lợi hại thật, có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Lộ Lộ lắc đầu không đồng ý, thật ra tớ thấy lâu rồi đấy. Lầu trên lầu dưới gặp nhau mỗi ngày, tớ thấy thế công của Đàm Vị Cẩn cũng dữ dội lắm. Lâm Hạ, thế à? Lộ Lộ ôm vai Lâm Hạ. Cậu thẳng nữ cậu không hiểu đâu. Kiểu như Đàm Vị Cẩn trong giới tụi tớ được hoan nghênh cỡ nào. Lâm Hạ cười. ngày đầu tiên đưa đồ ăn đúng không? Tớ biết rồi, cậu không biết đâu. Trương Đình Hận không thể bày hết mị lực của Đàm Vị Cẩn cho Lâm Hạ thấy. Cậu chỉ biết một mà không biết hai. Nhìn Đàm Vị Cẩn xem, chị ấy vừa kiêu ngạo lại vừa thân thiết, cao giáo, giọng hay, khí chất tốt, công việc ổn. Trời ơi, Lộ Lộ bổ sung, tớ còn nghe người ta nói, Đàm Vị Cẩn thế này, có thể coi tớ như cún mà chơi luôn. Kỷ Lê hỏi, ai nói? Lộ Lộ nghĩ một lúc, quên rồi. Trương Đình thêm một câu, thế mà vẫn là Lê Lê nhà ta tương đối khó chinh phục. Kỷ Lê ngồi thẳng, các cậu có ý gì hả? Có ý gì? Ý là vì cậu cũng rất tuyệt mà. Trương Đình cười, lại dính lấy Kỷ Lê. Bảo bối nhà mình tốt thế này, khó chinh phục chút thì sao chứ? Kỷ Lê hừ một tiếng với Trương Đình, rồi tò mò hỏi Lâm Hà, ấn tượng đầu tiên của cậu về Đàm Vị Cẩn là gì? Lâm Hạ nghĩ một lúc, chỉ là một người con gái đẹp, kiểu cường nhân ấy. Bốn người trong phòng đồng loạt vỗ tay cười, chuẩn luôn. Kỷ Lê tiếp tục, trước đây tớ xem Weibo của Đàm Vị Cẩn, khu bình luận của chị ấy toàn người vào trêu chọc, ỷ vào việc Đàm Vị Cẩn không trả lời mà trêu ghê lắm. Trần Duyệt cười, cậu còn nói người ta, khu bình luận của cậu xem được không? Lộ Lộ cũng cười theo, trước kia thì còn đỡ, sau này mẹ cậu chú ý cậu đúng không? Từ lúc đó mỗi lần tớ xem là lại nghĩ, mẹ Kỷ Lê thấy mấy cái này sẽ nghĩ gì nhỉ? Kỷ Lê, chắc mẹ tớ phần lớn không hiểu đâu. Trương Đình, a, một tiếng, có lý, sắc thái tình yêu đồng tính của tụi mình đúng là mịt mù thật. Nhưng nếu hiểu, Kỷ Lê lại nói, tớ cũng không biết, mẹ chưa từng nói chuyện này với tớ. Ồ đúng rồi, Lộ Lộ bảo, tớ thấy mẹ cậu bình luận, hỏi Đàm Vị Cẩn có phải bạn gái cậu không? Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn cũng thấy rồi. Lộ Lộ, chị ấy thấy rồi á, phản ứng sao? Không có phản ứng gì lớn. Kỷ Lê nghĩ một lúc rồi nói, chị ấy lúc nào cũng vậy. Kể cả biết các cậu trước đây gán ghép tụi tớ, biến tướng tỏ tình với tớ, linh tinh này nọ. Kỷ Lê nói xong bổ sung, cảm xúc của chị ấy siêu ổn định. Lộ Lộ chậc một tiếng, tốt thật đấy. Rồi tò mò, thế cậu còn khảo sát gì nữa? Kỷ Lê hờn dỗi, ai ra, không có khảo sát, là đang tìm hiểu nhau. Tìm hiểu, biết không? Kỷ Lê lại nói, tụi tớ có nhịp độ riêng. Được được được, Lộ Lộ tiếp, nhưng nhìn dáng vẻ cậu hôm nay, hừ, cậu cứ từ từ đi. Trần Duyệt chen vào, Lộ Lộ, cậu lại nữa rồi. Lộ Lộ cũng hờn dỗi, ai ra, xin lỗi nhé, sai rồi, không nói nữa. Buổi chiều, chủ đề về Đàm Vị Cẩn kết thúc ở đó. Kỷ Lê là người trang điểm và thay đồ nhanh nhất, cũng rất nhiệt tình giúp mấy đứa bạn không biết kẻ eyeliner vẽ cho đàng hoàng. Buổi chiều ăn bánh kem với đồ vặt linh tinh. Buổi tụ tập bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi. Cả đám nhất trí quyết định không ăn tối. Hơn nữa Lộ Lộ nghe nói ở buổi tụ tập của chị bán hoa, đồ ăn siêu ngon. Hôm nay mọi người đều diện đồ đẹp. Lâm Hạ với Lộ Lộ theo phong cách tiên nữ, Trần Duyệt thì nóng bỏng đỉnh cao. Trương Đình và Kỷ Lê đều mặc váy dài có đai đeo, nhưng kiểu khác nhau. Trương Đình nhẹ nhàng thục nữ, Kỷ Lê thì rực rỡ nổi bật. Ban đầu họ còn nghĩ có khi nào trang điểm hơi quá long trọng không. Nhưng đến nơi, thấy các cô gái trong phòng, họ lập tức cảm thấy mình vẫn còn kín đáo chán. Hoa, đây là bụi hoa gì thế này, 7 giờ rưỡi mùa hả? Trời chưa tối hẳn, ngoài biệt thự bật rất nhiều đèn, càng sáng rõ hơn. Gu thẩm mỹ của chị bán hoa vẫn luôn đỉnh cao. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hoa nồng nàn, đập vào mắt là cả một biển hoa, không thua gì hiện trường cầu hôn. Đi vào trong là một bể bơi siêu to, đã có người chơi trong đó, bên cạnh còn có rượu và đồ ăn. Trước đó chị bán hoa có nói với Kỷ Lê, nếu muốn xuống nước thì mang thêm đồ bơi. nhưng đám này hơi nhát, dù ngứa ngáy muốn thử, nghĩ tới nghĩ lui vẫn ngại xuống nước trước mặt bao người. Dù vậy, giờ có người hối hận. Ai ra, Lộ Lộ nắm cổ tay Kỷ Lê, nhìn vui quá, đáng lẽ mang áo tắm theo. Kỷ Lê, giờ về lấy vẫn kịp mà. Thôi thôi, Lộ Lộ cười, nhưng vẫn nói, không dám tưởng nếu ai đó ném tớ xuống bể bơi, chắc tớ sẽ là một cô gái nhỏ vui vẻ lắm. Kỷ Lê cười, cậu xuống đi, Lộ Lộ chưa chơi mà đã phấn khích lắm rồi. Quan sát thêm chút, trong kia chắc còn thú vị hơn. Đi vào thêm chút nữa. Họ thấy bà chủ, chị ấy mặc váy dài gợi cảm, đứng ở cửa đón khách. Rất nhanh chị ấy cũng thấy Kỷ Lê, nhiệt tình gọi một tiếng, Honey, rồi ôm lấy nàng. Đây là bạn của em đúng không? Bà chủ cười tươi như hoa. Toàn mỹ nữ, đẹp mắt quá. Kỷ Lê cũng cười, cảm ơn chị, vào chơi đi, thoải mái chút nhé. À đúng rồi, bà chủ nói, chị có nói cái kia, cô ấy lát nữa đến, đến lúc đó giới thiệu cho mấy đứa quen. Kỷ Lê còn chưa kịp nói gì, bà chủ đã, thân ấy, em đến rồi, và chạy đi đón khách tiếp theo. Chị ấy định giới thiệu ai cho cậu vậy? Vào trong, Lộ Lộ hỏi, Trương Đình cũng hỏi, ừ, giới thiệu ai thế? Kỷ Lê cho đám fan CP này một liều an thần. Yên tâm, người chị ấy giới thiệu là Đàm Vị Cẩn. Trương Đình ngơ ngác, chuyện gì đây? Kỷ Lê, chị ấy tưởng tụi tớ chưa quen nhau. Lộ Lộ vỗ tay cái bộp, đột nhiên xuất sắc luôn. Thế lão bà cậu khi nào đến? Kỷ Lê, chắc tầm 9 giờ hơn. Chị ấy vừa họp xong, giờ đang ăn với khách hàng. Nữ cường nhân đúng là bận. Lộ Lộ quay sang, đúng không Lâm Hạ? Lâm Hạ, cút. Kỷ Lê, dự án của chị ấy đang đàm phán, tuần sau chắc sẽ nhẹ nhàng hơn. Trương Đình, tuần sau cậu cũng rảnh mà. Kỷ Lê đương nhiên biết Trương Đình định thả thính gì. Ừ, yêu đương thì để tớ lo. Trương Đình, ha ha, chính cậu nói đấy nhé. Đến trong phòng, Lộ Lộ người vừa bảo trong này chắc còn thú vị hơn lập tức biến mất tăm. Trương Đình thì tình cờ gặp người quen, đi tán gẫu, Lâm Hạ thấy trò chơi mình thích, thẳng nữ chẳng sợ gì, lao vào chơi luôn. Trần Duyệt cũng nhìn thấy trò chơi mình thích, nhưng đừng thấy hôm nay cậu ấy cay đến mức chẳng coi ai ra gì. Thực ra lại sợ đám đông muốn chết, thế là lôi luôn Kỷ Lê đi cùng, vậy nên Kỷ Lê cứ thế bị kéo vào chơi trò chơi. Trò chơi lạ hoắc, Kỷ Lê còn đang mò mẫm luật, ván đầu đã thua ngay, thế là nàng chọn cái an toàn. Thiệt tình lời nói đi, hiện trường lập tức yên tĩnh. Một cô em nhỏ bên cạnh lên tiếng, hai người quen nhau rồi, hay để bạn cậu hỏi đi. Trần Duyệt quay sang nhìn chằm chằm Kỷ Lê vài giây, quen quá rồi, tớ cũng chẳng biết hỏi gì. Một cô em khác chậm rãi giơ tay, nếu không, để tớ hỏi nhé. Kỷ Lê gật đầu, cậu hỏi đi, cô em nhỏ, tiểu tỷ tỷ, chị độc thân không? Kỷ Lê chỉ nghĩ ở giây. Không độc thân, cả đám xôn xao, kể cả Trần Duyệt, cô em nhỏ, tỷ tỷ xinh đẹp thế này mà không độc thân à, cô bên cạnh chen vào. Tỷ tỷ xinh đẹp thế này không độc thân chẳng phải bình thường sao? Cô em nhỏ, cũng đúng, một cô em khác, thế hai người là tình nhân à? Trần Duyệt giật mình, đương nhiên không phải, cô em nhỏ, nhìn là biết không phải mà, cậu ngốc quá. Cô khác, cậu mới ngốc, trò chơi này thoải mái lắm, lúc nào cũng có người vào kẻ ra, chơi thêm nửa tiếng nữa. Trần Duyệt với Kỷ Lê bắt đầu chán, rời khu vực đó, Trần Duyệt hỏi ngay Kỷ Lê, ý gì vậy, sao tự nhiên lại không độc thân? Kỷ Lê bặm môi, tủi thân, bị quản chặt quá, Trần Duyệt, sao lại thế, còn chưa cưa được mà đã vậy, hiểu chuyện chút đi. Kỷ Lê, đúng thế, lát nữa chị ấy tới, cậu giúp tớ mắng chị ấy nhé. Trần Duyệt lập tức nhát, quấy giày rồi, tụ hội không chỉ có trò chơi, còn có người đàn guitar hát, tán gẫu, cùng xem tivi, chụp ảnh. Ở sân sau có người chơi trốn tìm, có kẻ thổi bong bóng, có nhiều thứ để làm như vậy chẳng phải không có lý do. Bao nhiêu trò hay ho thế này, kiểu gì cũng có cái hợp với mình. Trần Duyệt với Kỷ Lê đi dạo một vòng, chơi thêm vài trò rồi lên lầu 2. Trên này có thể ngắm đài phun nước và pháo hoa. Chẳng bao lâu, ba đứa bạn còn lại chơi mệt cũng lên theo. Lão bà cậu sao còn chưa tới vậy? Vừa lên, Trương Đình đã hỏi Kỷ Lê thế. Kỷ Lê liếc điện thoại, bảo đang trên đường, chắc sắp tới, nói đến là đến. Kỷ Lê còn chưa bỏ điện thoại xuống thì nó sáng lên. Tin nhắn từ Đàm Phôi Phôi hiện ra, chị ấy nói đã tới. Kỷ Lê, em ở lầu 2, Đàm Phôi Phôi, chị đi tìm bạn chị trước. Kỷ Lê, ừ, chị giao lưu chút đi, em xuống ngay. Ai kia, có phải Đàm Vị Cần không? Trương Đình đột nhiên ghé ra lan can. Kỷ Lê cũng nhìn xuống. Đúng là Đàm Vị Cần vừa cất điện thoại, đang đi vào trong. Trần Duyệt chậc một tiếng. Ngầu thật đấy, Lộ Lộ tiếp lời. Đi đường cũng có phong thái ghê. Mấy người bỏ luôn pháo hoa không xem, cứ thế nhìn chằm chằm Đàm Vị Cần đi tới chỗ bà chủ. Bà chủ vẫn nhiệt tình như mọi khi. Hai người bắt tay, bà chủ vỗ vai Đàm Vị Cần, cười tươi rói nói gì đó. Không biết nói gì, bà chủ liếc vào trong một cái, như thể tìm gì đó nhưng không thấy. Bà chủ lại vỗ vai Đàm Vị Cần, làm động tác mời vào. Cậu thấy không? Trương Đình hỏi Kỷ Lê. Kỷ Lê ngơ ngác, thấy gì? Trương Đình, bên bể bơi bao nhiêu người nhìn lão bà cậu kìa. Kỷ Lê nhìn sang bể bơi. Trương Đình, xong rồi thì thôi, tớ nói vừa nãy cơ. Kỷ Lê chưa kịp nói gì, Lâm Hạ lên tiếng, tớ thấy rồi. Lâm Hạ cười, cảm nhận được sự yêu thích của các em gái rồi. Lộ Lộ tiếp tục, hơn nữa cậu xem, tay áo chị ấy xắn lên, còn lộ sơ mi trắng bên trong. Trương Đình nắm tay Lộ Lộ, đúng không, đúng không? Lâm Hạ bên cạnh, hả, Lộ Lộ, Trương Đình, Trần Duyệt cười phá lên, lại không hiểu nữa rồi, buổi tối chơi cũng kha khá, người lục tục rời đi, Đàm Vị Cẩn đã tới, cả đám nghĩ nhiều nhất nửa tiếng nữa cũng nên về, mọi người trên lầu xem nốt trận pháo hoa thứ mấy không biết của tối nay. Kỷ Lê nghĩ Đàm Vị Cẩn ở dưới, liền đi xuống trước, từ cầu thang bước ra. Ánh mắt đầu tiên của Kỷ Lê đã thấy Đàm Vị Cẩn đang giao lưu ở góc, nhưng có lẽ không gọi là giao lưu. Lần này chẳng cần ai nhắc, Kỷ Lê tự thấy bên kia có một cô em lạ hoắc đang nói chuyện với Đàm Vị Cẩn, tay còn lắc lư điện thoại. Chuyện xin WeChat không xảy ra với Kỷ Lê mà lại xảy ra với Đàm Vị Cẩn, tốt lắm. Không biết tán gẫu gì mà cô em kia nói lia lịa không ngừng. Kỷ Lê bước xuống lầu nặng nề hơn hẳn. Sao, có chút chua chua nhỉ? Từ trên lầu xuống dưới lầu, họ vẫn đang nói chuyện. Có gì mà nói nhiều thế hả Đàm Vị Cẩn? Chẳng phải bảo chỉ thích nghe Kỷ Lê nói thôi sao? À, hình như chị ấy chưa nói gì về. Chỉ thích, thật, Kỷ Lê nghiến chặt răng hàm. Đi xuống thêm chút, Kỷ Lê bất ngờ gặp bà chủ đi ngang qua. Bà chủ cũng thấy nàng, lùi lại một bước, dừng chân. Chị vừa tìm em đấy, bà chủ nói. Em ở trên lầu à? Kỷ Lê gật đầu. Ừ, trên đó xem pháo hoa. Bà chủ đột nhiên hỏi, sao chị nghe người ta bảo em không độc thân? Ý gì vậy? Em không quay lại với người cũ chứ? Kỷ Lê, không có đâu. Ai ra không xong, bà chủ thấy gì đó, ngắt lời Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn tới rồi. Bà chủ nói tiếp, thôi, chị có việc bận, hai người nói chuyện đi. Nói xong chị ấy vội vã rời đi. Nếu Đàm Vị Cẩn tự đến, Kỷ Lê đứng ở cửa thang lầu chờ luôn. Chờ kiểu gì nhỉ, khoanh tay, dựa tường, mặt không cảm xúc mà chờ. Chẳng bao lâu, Đàm Vị Cẩn xuất hiện trước mặt. Tiện tay cầm hai ly đồ uống từ bàn bên cạnh, Chào buổi tối, Kỷ tiểu thư, Đàm Vị Cẩn đưa một ly qua. Kỷ Lê không nhận, con uống rượu, không lái xe à? Kỷ Lê vẫn giữ tư thế đó. Đàm Vị Cẩn đưa gần thêm chút. Đây là đồ uống thôi. Kỷ Lê lúc này mới nhận lấy, nhưng không uống. Hơn nữa khi Đàm Vị Cẩn tiến gần một bước, nàng rất rõ ràng lùi lại một bước. Đàm Vị Cẩn cười, hửm. Đàm Vị Cẩn hơi cúi đầu, nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào mắt Kỷ Lê. Kỷ Lê, làm gì? Đàm Vị Cẩn bước tới trước, lần này không để Kỷ Lê chạy. Cô nắm lấy nàng, đúng vậy, dùng cánh tay xắn tay áo, đeo đồng hồ, giữ chặt cổ tay Kỷ Lê. Đàm Vị Cẩn, chị chưa cho WeChat. Kỷ Lê dừng một chút, suýt cười, nghe không hiểu. Đàm Vị Cẩn mặc kệ nàng có hiểu hay không. Chị nói xin lỗi nhé, lão bà tôi đang nhìn kìa. Không cho được, về nhà tôi chịu tội đây. Lời nói chẳng đứng đắn chút nào. Kỷ Lê đương nhiên nghe ra, cũng không nhịn được cười. Chẳng thèm giả vờ, chị tốt nhất là nói thế thật. Đàm Vị Cẩn giải thích, cô ấy là người chị gặp lúc làm việc trước đây, từng hợp tác một thời gian. Cô ấy nói hôm nay ở đây gặp được chị thì bất ngờ lắm. Kỷ Lê, nói nhiều lắm nhỉ. Đàm Vị Cẩn, cô ấy kể chị nghe về ông sếp của cô ấy sau này. Có chút liên quan đến chị. Kỷ Lê bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, được rồi, vậy thì cho WeChat cũng bình thường. Thế là nàng hỏi, sao không thêm bạn luôn? Đàm Vị Cẩn, chị bảo chị không mang điện thoại. Kỷ Lê, cô ấy tin à? Đàm Vị Cẩn, chị kệ. Kỷ Lê nhấp một ngụm đồ uống, che đi chút cười. Ô, Đàm Vị Cẩn, chị đã nói bảo bối của chị giận lên đáng yêu lắm mà. Kỷ Lê, a, một tiếng, ai giận? Đàm Vị Cẩn, chị giận, chị phiền chết đi được. Kỷ Lê nghiến cằm, chị mà làm em cười nữa thì thử xem. Đàm Vị Cẩn, không, không dám. Cách chương.